Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193. Phu tử, huân đô tại Đại Hoàn còn không có thành lập, huân bộ lạc thời điểm, huân người cũng đã sinh sống ở nơi này rồi, dựa vào một tòa di tích thượng cổ thành lập, là Đại Hoàn thâm hậu nhất căn cơ, có thể nói Đại Hoàn hết thảy đều là do cái này một tòa di tích mà tới, cho nên dù là trăm năm gian xảy ra đủ loại biến cục, Đại Hoàn đô thành vẫn ở chỗ cũ, nơi này chưa từng biến qua. Bất quá dù là địa phương chưa từng biến qua, nhưng là huân đô cùng trăm năm trước huân đô đã không thể so sánh nổi. Phương Tu ngồi xe trâu cũng không phải là cái loại này ngồi xe ngựa, mà là dùng để lấy hàng xe ngựa. Phương Tu liền như vậy ngược nằm ở trên hàng hóa mặt. Đầu gối, hai tay, trên người để một bộ nón lá. Nhìn lấy đại đảo hai bên, giống nhau hắn ban đầu rời đi bộ dáng của huân đô. Hết thảy đều cùng trăm năm lúc trước không giống nhau. Bất luận là người, phòng ốc, thành quách đều thay đổi. Cảnh còn người mất, thương hải tang điền, trăm năm nghỉ ngơi lấy sức. Phong nhiều đại địa cùng chưa từng phát quá lớn thiên tai họa chiến tranh. Không ngừng phổ biến văn minh cùng tu sĩ, dị nhân, vu tế dưới ảnh hưởng thế giới. Giống như bị không ngừng tiên sách xe ngựa, dọc theo đại đạo một đường chạy như điên. Nhà lá tường đất, rộng lớn đường phố cùng khắp phố châu, cừu, khổn trói nô lệ toàn bộ đều biến mất không thấy. Hóa xuất hiện chính là gạch xanh lục miếng ngói, là phồn hoa phố xá, tiệm rượu, cửa hàng, tuấn mã hí, xe ngựa cuồn cuộn mà qua, không còn là công tộc vu tế dành riêng, cửa hàng trong cửa hàng ra ra vào vào, nghiêu mã lôi kéo hàng hóa ra ra vào vào, phong cách cổ xưa mà mang theo màu sắc thức ăn thứ dân. Không có đầy phố giam giữ cánh tay thậm chí thân thể trần truồng tình huống. Mọi người ăn mặc sâu sắc áo vải, hạt sợi, không lại tóc tai bù xù hình xăm, buộc tóc mang mũ, nho nhã lễ độ, còn có cái kia mang theo mộc mũ học sinh. Đầu đường có thể nhìn thấy viết chữ bảng hiệu, theo chiều gió phất phới lá cờ vải, dán vào cáo thị vách tường. Văn tự thâm nhập đến từng góc xó xỉnh, thấy một màn như vậy Phương Tu, không biết vì sao, khóe miệng thoáng cái vểnh lên, lông mày trong mắt lộ ra một nụ cười châm biếm, xe trâu dọc theo dốc đứng mà lên, theo đám người cùng xe lập tức một cây cầu đá, dưới cầu có đào bới con sông, theo ngoài thành sông hộ thành nối liền cùng một chỗ, nối thẳng sông lớn chi mạch. Đây là trăm năm trước không có, đứng ở chỗ này, quay đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy cả thành cảnh sắc, ngàn vạn ngói xanh phòng kéo dài hướng phương xa, đình đài lầu các khắp nơi, tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, trên cầu áo gai thiếu nữ ôm lấy cánh tay của cha lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Dưới cầu người đưa đò ung dung trống lên thuyền cái. Xa xa đích thực cửa hàng lão ông cõng lấy sau lưng hàng hóa đầu đầy mồ hôi. Nhân sinh bách thái, hiện ra hết trong mắt. Phương Tu đứng lên, nhìn ra xa hướng phương xa. Trong nháy mắt, cảm giác tỉnh mộng trăm năm. Chính mình cũng từng đứng ở chỗ này quay đầu nhìn quanh. Trên mặt của Phương Tu trong nháy mắt thất thần. Cảm giác năm tháng vội vã, thời gian như thoi đưa. Chính mình cũng chỉ là trong đó một cái khách qua đường. Bất luận thân phận cao thấp, bất luận mạnh yếu, cũng không giữ được cái kia năm tháng. Xuyên qua thành Bắc đường lớn thời điểm, đi ngang qua một chỗ chất phác nhưng tinh xảo học cung trước thời điểm. Trở nên náo nhiệt rầm rầm, nguyên bản chỉ có một tòa đại viện huân đô học cung. Biến thành liên miên một mảng lớn kiến trúc. Nhưng là kiến trúc kiểu dáng lại cùng ban đầu không có đại biến. Như cũ giống như ban đầu như vậy chất phác không màu mè. Bên trong chỉ là học sinh môn đồ liền có ngàn người. Trăm năm qua không biết có bao nhiêu đại hiền đại năng từ nơi này đi ra. tên lưu sử sách, thay đổi thiên hạ, nơi này đã sớm cũng sẽ không là một chỗ đơn thuần giáo thư dục nhân học cung, mà là thiên hạ học giả thánh địa. Các nước khai tông lập phái, lập xuống đủ loại học thuyết, giáo hóa thiên hạ chư tử người tài đều xuất từ nơi này hoặc là cùng nơi này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hàng năm không biết có bao nhiêu người mộ danh mà tới. Học cung cửa chính rộng mở, chưa bao giờ cấm chỉ người xuất nhập, nhưng là mỗi một người tại gia vào thời điểm đều sẽ đối với cửa kia miệng huân đô học cung bia đá cúi người chào. Nghe nói đó là phong thánh tự tay lưu lại thánh tích. Chính là phong thánh ở chỗ này lập được tấm bia đá này, thành lập huân đô học cung, truyền đạo thiên hạ, mới có bọn họ. Trước cửa cùng bên trong viện vây quanh không ít người, nghe mấy tên học giả đứng ở trước cửa biện luận liên quan với nhân sinh thiện ác vấn đề, ai có thể nói được làm cho người tin phục. Đã nhìn thấy hơn trăm người cùng vì chi hoan hô giơ cánh tay, phất tay áo như vân. Trước cửa cùng bên trong sân nguyệt hòe đằng hoa nở rộ, hoa đằng nương theo lấy gió thu chập chờn, xinh đẹp không thể tả. Theo gió thổi qua, cánh hoa tán lạc đầy trời, xẹt qua ngồi xe ngựa đi qua nơi này Phương Tu, rơi vào trong tay hắn. Phương Tu nhìn lấy cái kia quen thuộc huân đô học cung bia đá, cùng huân đô học cung rất nhiều môn đồ học sinh sát vai mà qua. Không có ai chú ý tới cái này mới nhìn qua năm mặc dù không lớn nam tử, gần trăm năm trước từng tại nơi này giảng đạo truyền kinh. Phương Tu vê rơi xuống cánh hoa, nhẹ nhàng ngửi một cái, lại trở lại rồi, đến rồi, đến rồi. Đuổi xe châu tráng hán, quay đầu nhắc nhở phía sau thanh niên mặt trắng, lại phát hiện nằm ở phía sau thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại văng đầy nguyệt hòe đằng hoa. Huân đô học cung cái này một đời phu tử tên là Dịch Diễn, tự tam thánh rời đi sau, chư tử người tài tất cả cân nhắc tản đi. Huân đô học cung văn vận phảng phất bị chư tử người tài toàn bộ phân đi. Chư tử người tài tại các nước học thuyết hưng thịnh vô cùng, phát triển lớn mạnh, mà huân đô học cung mặc dù như cũ vì văn thánh chi địa, cũng không lại phục cái kia chư tử đại hiền tề tụ huân đô học cung thời điểm cường thịnh như vậy. Dịch Diễn người mặc phu tử trường bào ngồi ở phía sau tàng thư kho bên trong tĩnh thất. Phu tử bào phảng phất là theo đời thứ nhất phu tử phong thời kỳ liền lưu truyền xuống, sau đó liền không có lại biến qua. Tiền viện mặc dù không cấm chỉ người ra vào, nhưng là phía sau này tàng thư kho lại là trừ phu tử cho phép, tuyệt đối không cho phép ra vào. Tàng thư trong kho đều là tam thánh lưu hạ thủ bản thảo. Chú ý, học thuyết, có trang thánh sửa sang lại phong thánh bình sinh ngôn luận lưu lại truyền đạo. Trang thánh lưu lại vô nhai, y thánh dùng hết cả đời biên soạn vấn đạo, cùng với phong thánh 24 môn đồ, về sau chư tử người tài tự tay chép lưu lại kinh nghĩa. Hết thảy các thứ này đều là huân đô học cung trọng yếu nhất căn cơ. Dịch Diễn thận trọng lật đọc tam thánh cùng chư hiền lưu lại cuốn sách. Dù là đọc qua đã không dưới trăm ngàn lần, nhưng là mỗi một lần đọc đều có thuộc về chính mình mới cảm ngộ. Tam thánh cùng chư hiền lưu lại kinh nghĩa, học thuyết, đại đạo, đáng giá dùng một đời đi giải thích. Dịch Diễn tuổi tác cũng không nhỏ, năm nay 50 có hai, là y thánh môn đồ đệ tử, đến nơi này cái tuổi tác, tự nhiên hy vọng có thể giống như tam thánh chư tử lưu lại chính mình học nói đạo lý, lấy truyền hậu nhân. Dịch Diễn bày ra trước mặt bạch quyển, cầm lấy bút lông tại nghiên mực trên đài lau một cái, mấy lần hạ bút nhưng lại dừng lại. Không ổn, không ổn. Dịch Diễn châm trước rất lâu, cuối cùng vẫn là đứng lên, muốn cầm lên để ở một bên trên bàn dài ngọc giản. Nhưng là già nua bàn tay thăm qua đi, lại phát hiện ngọc giản kia đã không ở phía xa. Y dài, phu tử Dịch Diễn nghi ngờ nhìn sang, đã nhìn thấy tại tịch án kiện một bên, một cái ăn mặc cùng hắn nam tử ngồi ở trên chiếu. Dựa vào tường bưng lấy cái kia bạch ngọc ngọc giản, mở ra chậm rãi đọc, buông xuống, truyền đạo ngọc giản là huân đô phu tử tín vật, học cung truyền đạo đồ vật. Ngươi là học sinh của ai? Không hiểu quy củ như vậy. Dù là lấy dịch diễn dưỡng khí công phu, giờ phút này cũng giận tím mặt. Người trẻ tuổi trước mặt này tự mình xông vào tàng thư kho trọng địa, còn tự mình lật xem truyền đạo ngọc giản. Đây chính là chỉ có phu tử mới có thể đụng chạm học cung vật truyền thừa. Mỗi một thời đại phu tử trước khi chết mới có thể truyền cho đời kế tiếp huân đô học cung phu tử. Phương Tu nhìn lấy truyền đạo trên thẻ ngọc ngàn vạn nói văn tự không ngừng xẹt qua. Toàn bộ trong ngọc giản ghi chép không vẻn vẹn có chư tử đại hiền các phái học thuyết kinh nghĩa, còn có chính sử cùng đại lượng nhân vật lịch sử ngôn luận ghi lại. Nhìn lên trước mặt cái này tức giận đến dựng râu trợn mắt phu tử dịch diễn, nhàn nhạt nói ra một câu: ta đã từng là phu tử. Nói bậy, ngươi là lấy ở đâu? Dịch diễn lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên lướt qua trên vách treo thánh nhân bức họa. Ba vị văn thánh cao cao tại thượng, giống như chiếu khắp vạn dặm sơn hà, đốt người đạo văn minh mặt trời. Trong đó một người cầm đầu nam nhân, cầm trong tay truyền đạo ngọc giản, ánh mắt thâm thúy thật giống như xuyên qua ngàn vạn năm năm tháng. Xuống góc còn có một nhóm già dặn chữ nhỏ: toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi, bút đi long xà, tràn đầy tang thương ý. Dịch diễn nghiêng đầu lại, nhìn về phía bưng ngọc giản, ánh mắt thờ ơ thâm thúy nam nhân. Diện mạo của hắn thần thái cùng trên bức họa không khác nhau chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.